Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, chương 1088, Thủy Tổ không hết sức mờ mịt. Cái thế giới này đến tột cùng làm sao vậy? Canh thứ nhất, ông, theo lôi đạo, bất đắc dĩ, thi triển ra Thủy Tổ bản nguyên. Nhìn xem lôi đạo sau lưng sáng lên một vòng lại một vòng Thủy Tổ bản nguyên. Thủy Tổ không toàn thân chấn động. Cái này, không có vấn đề à. Mặc dù thật có chút mạnh mẽ, so sánh tam kiếp, tứ kiếp Thủy Tổ bản nguyên. Nhưng người tích lũy quá phía sau, cũng hợp tình hợp lý. Thủy Tiểu không cũng không có cảm giác quá mức kinh ngạc. Cứ việc, lôi đạo biểu hiện kỳ thật đã hết sức kinh người. Vừa mới thành tựu Thủy Tổ, hắn Thủy Tổ bản nguyên liền so sánh tam kiếp thậm chí tứ kiếp Thủy Tổ bản nguyên. Sao mà khủng bố, ít nhất, nhiều như vậy cái kỷ nguyên, Thủy Tiểu không đều chưa từng nhìn thấy. Nhưng nghĩ đến lôi đạo tích lũy, Thủy Tổ không cũng là bình thường trở lại. Lôi đạo thâm hậu như vậy tích lũy, thành tựu Thủy Tổ về sau. Thủy Tổ bản nguyên hùng hậu một điểm, tựa hồ cũng không gì đáng trách. Cũng đúng là như thường. Ây, sư tôn, đệ tử vừa mới bắt đầu. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, sau đó cũng không nữa che giấu. Đột nhiên thi triển ra tất cả Thủy Tổ chi lộ. Oanh, lập tức, lôi đạo trên thân thật giống như dẫn nổ một quả khổng lồ bom. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Từng đầu Thủy Tổ chi lộ hiện lên ở đỉnh đầu. Một đầu, hai đầu, ba đầu, dòng dã hơn 100 đầu Thủy Tổ chi lộ hiện lên ở lôi đạo đỉnh đầu. Lít nha lít nhít, tản ra làm người hít thở không thông khí tức. Thủy Tiểu không mở to hai mắt, phảng phất không thể tin được một màn trước mắt. Đây là Thủy Tổ chi lộ. Lôi đạo đều đã thành tựu Thủy Tổ, thế mà còn có Thủy Tổ chi lộ. Dĩ nhiên, đây không phải trọng điểm. Cho dù có Thủy Tổ chi lộ, Thủy Tiểu không tối đa cũng liền là kinh ngạc một phiên thôi. Dù sao lôi đạo đã nhiều lần sáng tạo kỳ tích, nhưng mấu chốt là tại sao có thể có nhiều như vậy đầu Thủy Tổ chi lộ, mà lại theo 130 đầu Thủy Tổ chi lộ xuất hiện, lôi đạo trên người Thủy Tổ bản nguyên càng là trong nháy mắt tăng vọt. Không phải tăng vọt một chút, mà là mấy lần. Đây chính là mấy lần a. Bình thường Thủy Tổ dù cho đã trải qua một lần kỷ nguyên đại kiếp, Thủy Tổ bản nguyên có thể gia tăng một thành cũng không tệ rồi. 9 lần kỷ nguyên đại kiếp qua đi, sẽ gia tăng gấp đôi nhiều Thủy Tổ bản nguyên. Đây cơ hồ đã là cực hạn, mà lôi đạo đâu? Vốn là so sánh tam kiếp thậm chí tứ kiếp Thủy Tổ bản nguyên. Hiện tại càng là tăng vọt mấy lần. Dạng này Thủy Tổ bản nguyên được nhiều mạnh. Ít nhất, bát kiếp Thủy Tổ đều kém xa tít tắp lôi đạo. Thậm chí, Thủy Tổ không hoài nghi, dù cho thật có cửu kiếp trở lên Thủy Tổ, cũng khẳng định kém xa tít tắp lôi đạo. Loại kia khí thế kinh khủng, hoàn toàn là bao trùm tại Thủy Tổ không phía trên. Dù cho Thủy Tổ không chính là đường đường thất kiếp Thủy Tổ, nhưng ở lôi đạo Thủy Tổ bản nguyên áp chế dưới, nhưng thật giống như muốn nghẹt thở, căn bản là không có cách phát huy ra thất kiếp Thủy Tổ lực lượng. Cái này là thực lực áp chế, mặc dù không tính là sinh mệnh cấp độ bên trên áp chế, nhưng này đủ để chứng minh lôi đạo thời khắc này Thủy Tổ bản nguyên đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Lôi đạo, ngươi làm sao lại có nhiều như vậy Thủy Tổ bản nguyên? Thủy Tiểu không thanh âm đều đang run rẩy. Lôi đạo đã nhiều lần sáng tạo kỳ tích, nhưng Thủy Tổ không cảm thấy. Đến Thủy Tổ giai đoạn, lôi đạo hẳn là sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian. Dù sao Thủy Tổ là dựa vào tích lũy, dựa vào thời gian mới có thể chậm rãi mạnh lên giai đoạn. Ai có thể nghĩ tới, lôi đạo thế mà nhảy lên, sớm đã đạt đến Thủy Tổ không đều khó có thể tưởng tượng trình độ. thấy Thụy Tổ không khiếp sợ biểu lộ, Lôi Đạo thở dài một cái nói, sư tôn, ngươi cũng cảm thấy có vấn đề à? Quả nhiên, ta Thủy Tiểu Bản Nguyên có vấn đề, cùng các ngươi cũng không giống nhau. Luyện Thi lão nhân nói hắn muốn nắm giữ nguyên thế giới, thành tựu thế tôn, ta là hắn trở ngại lớn nhất, nhưng ta cảm thấy, ta Thủy Tổ Bản Nguyên mới là trở ngại lớn nhất. Lôi Đạo thấp giọng lầm bầm, hắn có chút nhụt chí, hắn thành tựu Thủy Tổ, ban đầu liền không có bao nhiêu kinh nghiệm, trước đó thôi diễn, nói thật, đều là làm loạn, chính mình tùy tiện tưởng tượng tu luyện, có thể tu luyện đến mức nào. Hiện tại xem ra, hắn quả nhiên đi lên lạc lối. Chờ một chút, ngươi nói Luyện Thi lão nhân, vi sư chưa nghe nói qua cái này Thủy Tổ cùng thánh nhân. Là như vậy, Luyện Thi lão nhân là cổ giới đạo tôn. Sau đó, Lôi Đạo đem Luyện Thi lão nhân sự tình đều một năm một mười báo cho sư tôn Thủy Tổ không. Mà Thủy Tổ không càng nghe càng thấy rung động, một cái dị giới sinh mệnh, thế mà vô số cái kỷ nguyên trước kia liền đã đi tới minh giới. Thậm chí còn mai phục tại minh giới bên trong, một mực tại yên lặng lập mưu cái gì, mà Thủy Tổ không lại hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí, không ngừng Thủy Tổ không, còn có thật nhiều Thủy Tổ đều hoàn toàn không biết gì cả. Tựa hồ căn bản cũng không có phát giác được có Luyện Thi lão nhân như thế một người tiềm phục tại âm thầm, không nghĩ tới, Lôi Đạo đánh bậy đánh bạ, lại có cơ duyên như vậy, lấy đi Luyện Thi lão nhân cửu tinh quan hòa luyện thi. Mà lại, càng làm cho Thủy Tổ không có nghĩ tới là, Luyện Thi lão nhân thế mà có thể nắm giữ phá diệt lực lượng. Đây chính là vô số thánh nhân, Thủy Tổ đều tha thiết ước mơ, nghĩ muốn nắm giữ lực lượng, nhưng nghe đồn bên trong, tựa hồ chỉ có vượt qua lần thứ 9 kỷ nguyên đại kiếp, mới có thể nắm giữ phá diệt lực lượng. Luyện Thi lão nhân mặc dù rất nhiều kỷ nguyên trước kia liền đi tới minh giới, nhưng Thủy Tổ không dám khẳng định, Luyện Thi lão nhân không có vượt qua lần thứ 9 kỷ nguyên đại kiếp. Luyện Thi lão nhân nhiều nhất liền là nắm giữ lấy nguyên điểm lối đi thôi. Mỗi lần đến kỷ nguyên đại kiếp, Luyện Thi lão nhân liền rời đi minh giới, chờ đến kỷ nguyên đại kiếp đi qua, lại trở lại minh giới. Nhưng không có vượt qua kỷ nguyên đại kiếp Luyện Thi lão nhân, lại nắm giữ phá diệt lực lượng. Cái này khiến Thủy Tổ không cảm khái không thôi, thậm chí với cái thế giới này đều cảm nhận được lạ lẫm. Cái thế giới này đến tột cùng là thế nào? Có một cái như yêu nghiệt Lôi Đạo, hiện tại lại xuất hiện một cái Luyện Thi lão nhân, còn nắm giữ phá diệt lực lượng, thậm chí cổ giới thế tôn đều sẽ buông xuống. Thủy Tổ không nghĩ đến một cái hết sức cổ lão nghe đồn, chung kết kỷ nguyên nghe đồn. Chẳng lẽ thật có chung kết kỷ nguyên? Mà lại chính là cái này kỷ nguyên. Sư tôn, ta phương pháp tu hành có phải hay không có vấn đề? Theo cứ như vậy phương pháp tu hành, ta đã tu luyện đến phần cuối, mà lại Thủy Tổ bản nguyên tăng trưởng vô cùng thong thả, chỉ sợ vô phương thành tựu thế tôn. Lôi Đạo cảm thấy Thủy Tổ không lịch duyệt phong phú, nhất định có thể chỉ điểm một chút hắn tu hành. Chẳng qua là Thủy Tổ không lại trầm mặc, hắn có thể nói thế nào? Chẳng lẽ nói Lôi Đạo đã siêu việt từ xưa đến nay hết thảy Thủy Tổ, đi lên một đầu chính xác con đường? Không, Thủy Tổ không cũng không biết Lôi Đạo đi đường đến tột cùng có chính xác hay không. Hắn luôn cảm giác Lôi Đạo con đường tựa hồ có chút thô bạo. Đúng, liền là thô bạo, đơn giản, trực tiếp, thô bạo. Lôi Đạo tu hành lý niệm chính là lực lượng không đủ vậy liền gia tăng lực lượng, một điểm lực lượng không đủ vậy liền 10 điểm, nếu không nữa thì liền 100 điểm. Tóm lại, nhất định phải lực lượng sung túc. Chẳng qua là, này loại đơn giản, trực tiếp, thô bạo tu hành phương thức lại sáng tạo ra bây giờ Lôi Đạo dạng này một cái quái thai. Đồng thời, khả năng cũng là nhất có nhìn, Thế Tôn, Thủy Tổ. Không được, Lôi đạo không thể đối với mình tu hành lý niệm sinh ra hoài nghi. Coi như là sai, cũng phải để hắn cảm thấy là chính xác. Thủy Tổ chi lộ, thẳng tiến không lùi, đã không có đường quay về. Thủy Tổ không hít một hơi thật sâu, trong đầu lóe lên rất nhiều cái suy nghĩ. Hắn biết, hiện tại là thời khắc mấu chốt. Lôi đảo đã xa vào đến bao la mờ mịt bên trong, xa vào đến nghi hoặc bên trong. Lúc này, hắn nhất định phải cho lôi đảo chỉ rõ hướng đi. Cái phương hướng này, mặc kệ đúng hay là sai, nhưng đến làm cho lôi đạo tin tưởng không nghi ngờ, cảm thấy là chính xác. Như thế, lôi đạo tín niệm mới sẽ không sụp đổ. Chẳng qua là, có chút khó khăn a. Thủy Tổ không hiện tại muốn ăn nói bừa bãi. Tại lôi đạo trước mặt chậm rãi mà nói, kỳ thật cũng chính là chững chạc đàng hoàng, nói mò. Hoàn toàn chính xác có chút khó khăn. Nhưng dĩ vãng lôi đạo tín nhiệm với hắn, tin tưởng lúc này Thủy Tổ không nói cái gì, lôi đạo đều sẽ tin tưởng. Nghĩ tới đây, Thủy Tổ không cũng không do dự nữa. Lôi đạo, không, người ý nghĩ rất tốt, người tu hành đường cũng là chính xác, nhưng không đủ, còn thiếu rất nhiều. Không đủ, lôi đạo lộ ra vẻ nghi hoặc. Đúng, người nghĩ lấy lực chứng đạo. Không quan trọng hơn 100 đầu Thủy Tổ chi lộ tính là gì? Ngươi đến có 1.000 đầu, 1.000.000 đầu mới được. Mà lại, ngươi Thủy Tổ bản nguyên vẻn vẹn chỉ có điểm này, sao có thể thành tựu Thế Tôn? Ít nhất phải gia tăng cái gấp 100 lần trở lên a. Cho nên, chỉ cần ngươi một mực hướng phía phương diện này nỗ lực, chân thành chỗ đến sắt đá không rời, người nhất định liền có thể thành tựu Thế Tôn. Thủy Tổ không biểu lộ trang nghiêm nói. Lôi đảo ánh mắt sáng lên. Cuối cùng có người tán thành hắn tu hành lý niệm cùng tu hành phương thức. Thậm chí, Sư Tôn vẫn còn so sánh hắn càng thêm cấp tiến. Nhưng lôi đảo đồng dạng có nghi hoặc. Sư Tôn, đệ tử Thủy Tổ bản nguyên muốn tăng cường, còn có thể đi tìm đến phá diệt lực lượng, hoặc là đợi đến kỷ nguyên đại kiếp, dùng kỷ nguyên đại kiếp phá diệt lực lượng tới thối luyện. Có lẽ Thủy Tổ bản nguyên tăng cường mấy lần, thậm chí mấy chục lần hẳn không có vấn đề quá lớn. Nhưng Thủy Tổ chi lộ muốn 1.000 đầu, thậm chí 1.000.000 đầu. Này quá khó khăn, Thủy Tổ pháp đều bị ta tu luyện xong, hết thảy Thủy Tổ cũng bị ta tìm khắp cả, căn bản cũng không có dư thừa Thủy Tổ pháp. Như thế nào gia tăng Thủy Tổ chi lộ? Đây là lôi đảo nhất khổ não địa phương. Toàn bộ minh giới Thủy Tổ cơ hồ bị lôi đảo tìm toàn bộ. Coi như còn có, đoán chừng cũng là không cao hơn 10 cái. Dù sao, minh giới Thủy Tổ số lượng thật không coi là nhiều. Không có Thủy Tổ, đi nơi nào tìm Thủy Tổ pháp? Không có Thủy Tổ pháp, lôi đạo như thế nào đi đến Thủy Tổ chi lộ? Cho nên, Sư Tôn Thủy Tổ không kiến nghị không sai, nhưng lôi đạo lại khó mà thực hiện. Thủy Tổ không cắn răng nói, không có Thủy Tổ pháp, ngươi liền không thể đi đến Thủy Tổ chi lộ. Không có Thủy Tổ còn có thánh nhân. Thánh nhân cùng Thủy Tổ đều là bất tử bất diệt, đồng dạng sinh mệnh cấp độ, ngươi không thể tham khảo. Còn có cổ giới đạo tôn, tại sinh mệnh cấp độ bên trên, cũng cùng Thủy Tổ một dạng. Ngươi Thủy Tổ pháp cũng chỉ là Thủy Tổ sinh mệnh cấp độ. Cho nên, vô luận thánh nhân cũng tốt, đạo tôn cũng được, trên thực tế sinh mệnh cấp độ đều như thế. Ngươi đại khái có thể tham khảo. Không có Thủy Tổ pháp, ngươi cũng có thể sáng chế Thủy Tổ pháp. Đến lúc đó, còn sợ Thủy Tổ chi lộ không đủ? Coi như ngưng tụ ra 1.000 đầu, 1.000.000 đầu Thủy Tổ chi lộ cũng không tính là gì. Thủy Tổ không nhường lôi đạo trong lòng rộng mở trong sáng. Hắn cảm giác Thủy Tổ không thật vì hắn mở ra một cánh cửa, một cái hoàn toàn mới cửa lớn, nhường hắn hai mắt tỏa sáng. Không có Thủy Tổ, còn có thánh nhân cùng đạo tôn. Không có thủy tổ pháp, có thể sáng chế thủy tổ pháp. Tóm lại, chỉ cần lôi đạo dụng tâm, làm sao có thể ngưng tụ không ra càng nhiều thủy tổ chi lộ. Giờ khắc này, lôi đạo trong đầu tựa hồ lập tức đã tuôn ra vô tận linh cảm. Thậm chí, lôi đạo hiện tại cũng không kịp chờ đợi mong muốn thử một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục